Ôn Húc Khiên nhìn về phía Sắc Man rồi lại tiếp lời. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net